thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1061 bắt đầu hành động ha ha. Kia hy vọng ngươi lần này còn có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Lâm Mục đi tới thế giới thiên đạo không gian chính giữa. Khóe miệng của hắn thượng kia một nụ cười châm biếm là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Dù sao có thể làm cho mình tìm tới chính mình đối thủ lớn nhất một cách lớn nhất chỗ sơ hở. Cũng là để cho hắn cực kỳ cao hứng. Nói không chừng lợi dụng một cái chỗ sơ hở có thể để cho đối thủ mình thối lui ra một trò chơi. Chỉ cần mình có thể nắm giữ tốt một chút. Đầu tiên được đưa tới cái thế giới này thổ dân cùng Bayer giữa mâu thuẫn. Lâm Mục vận dụng đến chính mình ở cái thế giới này chính giữa quyền hạn tới quan sát cái thế giới này đất cư dân. Mặc dù hắn là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Nhưng là hắn ở cái thế giới này chính giữa cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Căn cũng không dám vận dụng quá lớn quyền hạn. Bằng không thì phải bộc lộ ra dù sao cái tên kia vẫn còn ở thời thời khắc khắc cũng đang quan sát một thế giới đâu rồi. Nếu để cho hắn phát hiện cái thế giới này đã bị người cho đoạt. Nói không chừng hắn căn cũng sẽ không cố cái gì. Trực tiếp tới cùng mình liều mạng. Dù sao là cái thế giới này. Hắn chính là không biết mưu đồ bao nhiêu năm. Mà chính mình cảm thấy hắn thần không biết ruột không biết bên trong cướp lấy cái thế giới này. Để cho hắn vô số năm kế hoạch cũng đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết bất kỳ một chút tình huống còn bị giấu giếm gắt gao. Đây nếu là để cho hắn một khi phát hiện, vẫn không thể tức chết. Nói không chừng thật thì có thể lập tức chạy tới cùng mình đồng quy vu tận. Lâm Mục có thể thì không muốn gánh vác như vậy hậu quả. Hắn càng hy vọng chính là mình núp ở phía sau màn. Sau đó cướp lấy cuối cùng thành quả. Cho nên hắn cho dù là tại chính mình thế giới chính giữa vận dụng quyền hạn cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Bayer liên minh thú vị, một ít buồn chán ra hỏa lại còn tổ chức lên một cái công hội. Lâm Mục tới là quan sát cái này đất cư dân chính giữa có cái gì không chỗ sơ hở. Có thể làm cho hắn khơi mào cùng Bayer giữa mâu thuẫn. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên tại hắn nằm trong dữ liệu sẽ phân tán ra Bayer, lại xây dựng mấy cái đại công hội. Hơn nữa mấy cái này công hội cơ thượng chính là đại biểu Bayer thế lực. Lại tổ như vậy thí dụ, như vậy thì tốt hơn thao tác. Chỉ cần khơi mào cái này đất thế lực cùng Bayer tạo thành đứng lên thế lực mâu thuẫn là được. Đến lúc đó có lần này Bayer thụ. Dù sao cái thế giới này mặc dù ở trong mắt chính mình không coi là gì sao. Nhưng là giàu gì cũng là một cái tu chân bên trung đẳng thế giới. Bên trong cao cường nhất người cũng nhận được Đại La Kim Tiên mức độ. Đối với vác lấy một ít mới vừa tiến vào một cái trò chơi không bao lâu Bayer mà nói hay lại là dễ như trở bàn tay. Nếu là một ít Bayer một khi bị một ít đất thế lực cho cuốn lấy lời nói. Phỏng chừng sẽ không có cái gì trò chơi thể nghiệm cảm giác đi. Vừa tiến đến liền bị giết. Vừa tiến đến liền bị giết. Như vậy trò chơi. Còn có cái gì trò chơi thể nghiệm cảm giác. Ai lại sẽ tới đây dạng vừa tiến đến chính là bị tìm ngược trò chơi. Đến lúc đó thì nhìn núp ở phía sau màn kia một người. Có thể hay không có động tác gì nữa theo như Lâm Mục phỏng chừng hắn cảm thấy ngay đầu tiên đến cái thế giới này để giải quyết trận này mâu thuẫn. Bằng không hắn kế hoạch cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Chỉ cần hắn rời đi tiểu thế giới kia. Rời đi cách đó Vương Diêu bên người. Như vậy chính mình hết thảy liền có thể. Thao tác một cách chính là thiên tiên mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể phát hiện mình đối với hắn dùng thủ đoạn gì hay sao? Chỉ cần ở trên người hắn tay máy tay chân sau khi thành công, Lâm Mục cũng có thể bảo đảm cho dù là cùng mình cùng cấp bậc tồn tại cũng phát hiện không ra thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1062 trò chơi bay ơ tức giận con bà nó. Gần đây thế nào trong trò chơi một ít nơ bê cơ cũng nổi điên. Nhìn thấy chúng ta chơi lấy liền giết. Đúng vậy. Ta thương mại không phải sau đó mỗi một lần đi vào bất quá 3 phút liền bị chém chết. Đây hoàn toàn không có bất kỳ một chút trò chơi thể nghiệm được rồi. Ai biết có phải hay không công ty Game xuất hiện cái gì ướp xác dưới trò chơi, lui, lui. Trên lầu, nhanh lên đi, không người cản ngươi. Lại nói Ma Long công ty game dầu gì bây giờ cũng là trên thế giới nhất lưu công ty game. Trò chơi máy chủ lại làm sao có thể xét phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm trong trò chơi nơ. B. Cơ. Nhìn thấy buyer liền giết. Đây hoàn toàn liền phá hư trò chơi thể nghiệm cam tốt thương mại. Có người hay không cùng ta đồng thời họp thành đội đi chém quái lão tử hôm nay lại bị cùng một người chém chết 5 lần. Một hớp này khí lão tử tuyệt đối nhẫn không. Nhìn lão tử không đem kia tiểu nghẹn tôn cho chém chết. Lời nói bảo hôm nay trong trò chơi nơ. B. Cơ. Là tập thể ăn thùng thuốc súng sao thấy bai ơ chém liền. Không có bất kỳ một chút suy luận tính. Mãnh liệt đề nghị Ma Long công ty game nhân viên làm việc ra tới giải thích một chút hôm nay đến cùng phát sinh cái gì sao dạng tình huống bằng không phá trò chơi thật không có cách chơi tiếp. Tới gom tiền thăng cấp cũng chậm một nhóm. Đến bây giờ còn xuất hiện trong trò chơi nơ. B. Cơ. Thấy bai ơ chém liền. Ngươi người bạn này hiện tại ở buổi tối còn có trò chơi thể nghiệm đơn sao ta ngoạn du hí là vì giải trí. Mà không phải đến tìm ngược. Nguyên lúc trước nhưng mà thảo luận trò chơi tình tiết vở kịch diễn đàn game hôm nay một ít trò chơi hoàn toàn lặp đi lặp lại tập thể ăn thùng thuốc súng như thế đang điên cuồng phun công ty game. Nếu như là một ít tiểu xác suất sự tình cũng còn khá, nhưng là rõ ràng lên một lượt lên tới toàn bộ buyer. Chỉ cần trò chơi buyer vừa vào trò chơi liền sẽ lập tức gặp phải trong trò chơi nơ. B. Cơ. Vây công. Bất kể ở bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần trước mặt ngươi có trò chơi nơ. B. Cơ. Ngươi tuyệt đối chạy không khỏi bị vây công kết quả. Hơn nữa kia một ít trong trò chơi nơ. B. Cơ. Chẳng biết tại sao đều là vô cùng cường đại. Người một nhà căn bản không hề bất kỳ lực lượng nào đi chống lại. Bây giờ những thứ này buyer hoàn toàn chính là bị ngược. Vừa đi vào bất kể sống lại ở địa phương nào đều là bị ngược. Nguyên buyer vẫn chỉ là cho rằng là một cái tiểu xác suất sự tình. Nhưng là một phát đến trên diễn đàn. Phát hiện toàn bộ buyer cũng gặp phải tình huống như vậy. Cho nên bọn họ nhất thời liền tức giận. Chúng ta tới chơi đùa các ngươi công ty game trò chơi. Là chính là một cái giải trí. Mà không phải là đến tìm ngược. Đây hoàn toàn không có bất kỳ một chút trò chơi thể nghiệm cảm giác sự tình. Gọi bọn hắn tại sao có thể tiếp nhận. Cho nên diễn đàn game trên một đống lớn tới phun công ty game thiếp tử tựa như cùng măng mùa xuân phổ thông tóe ra ta đi. Tình huống gì mỗi ngày đều sẽ đi dạo một vòng diễn đàn game. Phát hiện một ít thú vị sự tình Vương Diêu hôm nay đi dạo diễn đàn thời điểm liền thấy. Trên diễn đàn tràn đầy phun công ty game thiếp tử. Hơn nữa đều là nói ra một cái tình huống. Đó chính là vừa vào trò chơi cũng sẽ bị trong trò chơi nơ bê cơ vây công, sau đó chém chết. Thậm chí có một người bị cùng một cái nơ bê cơ chém chết 5 lần nhiều. Chuyện này nhất thời để cho Vương Diêu trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làm sao biết phát sinh tình huống như vậy chẳng lẽ lại là kia một ít buyer bắt đầu làm không chết được hơn nữa còn là làm một cách đại chết. Không sai. Nhìn thấy như vậy thiếp tử. Hắn trước tiên cân nhắc cũng không phải là kia một thế giới phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Mà là một ít buyer có phải hay không ở cái thế giới kia chính giữa làm một cách đại chết. Chọc giận kia một thế giới chính giữa cường giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1063 báo cho biết dù sao. Dựa theo một ít buyer mấy năm trước kia một ít biểu hiện. Như vậy khả năng hoàn toàn chính là có. Bằng không bên trong thế giới kia thí dụ cũng không khả năng như thế. Thấy buyer ngay cả lời cũng không nói thì đi lên chém. Kia một ít buyer không biết cái thế giới kia là tình huống gì. Nhưng là hắn Vương Diêu còn có thể không biết sao cái thế giới kia căn liền không phải là cái gì có một số việc. Mà là một cái chân thực không thể lại thế giới chân thật. Kia một thế giới người bên trong đều có chính mình suy nghĩ, cũng đều có chính mình tình cảm. Muốn là ở đâu mặt người thật bị một ít buyer cho chọc giận lời nói. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho một ít buyer. Nhưng là cũng cho tới bây giờ không có vậy một thứ xuất hiện qua. Cái trò chơi này bên trong thế lực phảng phất đều tại cùng buyer đối nghịch. một ít món đồ chơi đến cùng làm gì, lại có thể chọc giận trong trò chơi toàn bộ thế lực. Vương Diêu nhất thời liền nhức đầu, chuyện còn lại không phải là hắn có thể đủ giải quyết. Kia một thế giới nhất định đã phát sinh chính mình không biết sự tình. Mà thực lực của chính mình mặc dù đang tiểu thế giới này có thể cũng coi là cường đại nhất. Nhưng là mình cũng không có tư cách đó có thể vượt thế giới. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đưa cái này nhức đầu vấn đề mang cho Đường Hoa. Không có chút gì do dự. Trực tiếp đem máy vi tính đóng một cái. Sau đó thuận lợi liền biến mất ở tổng tài phòng làm việc chính giữa. Vẫn là đi tới trước đã tới kia một cái thần bí không gian chính giữa. Bây giờ Đường Hoa cũng không có giống như trước như vậy đang tu luyện. Mà là quan sát kia một ít khổng lồ máy móc. Độ tiến triển vẫn có chút chậm a. Theo như cứ theo đà này. Không có 3 năm dưới là không bắt được cái thế giới kia. Đường Hoa cảm nhận được phía sau đã tới người. Bất quá hắn lúc ấy liền đoán được tới là ai. Bởi vì trừ chính mình. Cũng chỉ có một người có thể đi vào cái không gian này chính giữa. Cảm nhận được người vừa tới sau, hắn không khỏi có một ít cau mày một cái. Kia một ít buyer bây giờ đang làm cái gì? Đường Hoa đối với hiện tại tiến độ này rất không hài lòng. Ít nhất phải ở nguyên độ tiến triển thượng lại thêm cái gấp 3 tốc độ mới có thể đạt tới nội tâm của hắn chính giữa mục tiêu. Ai kia một ít buyer cũng có thể làm ra một ít yêu Nga tử đi ra, hơn nữa chuyện này huyên náo vẫn còn lớn. Có thể lại cho ngươi đi giải quyết. Một lần. Vương Diêu bất đắc dĩ nói kia một ít thích muốn chết buyer thật sự là quá không khiến người ta bớt lo. Muốn không lo lắng người khác sẽ phát hiện ngây đoan. Nói không chừng hắn liền đem cái đó thích nhất muốn chết buyer ít cũng cho vào. Ô lại phát sinh cái gì sao dạng tình huống sao lại còn muốn ta tự mình xuất thủ? Đường Hoa bây giờ cũng không có quan tâm trong thế giới game sự tình. Cho nên hắn đối với kia một thế giới bây giờ đã phát sinh tình huống hay lại là không biết gì cả. Bất quá nghe được Vương Diêu lời nói sau. Hắn chân mày nhất thời nhíu lại bởi vì hắn biết. Một ít chuyện nhỏ. Vương Diêu căn cũng sẽ không tới quấy rầy mình. Mà có thể làm cho hắn tìm đến mình sự tình tuyệt đối sẽ không tiểu. Không biết rõ làm sao làm. Bên trong thế giới kia thế lực đối với một ít buyer thấy chém liền. Căn bản không hề bất kỳ trao đổi gì. Kia đây tuyệt đối là không bình thường. Chỉ có kia một ít buyer không biết tự lượng sức mình đi chọc kia một thế giới chính giữa nhân vật mạnh mẽ. Mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Vương Diêu không do dự trực tiếp đem hắn chú ý đến tin tức nói cho Đường Hoa. Cái gì Đường Hoa trái tim nhất thời sẽ không đặt ở kia trên dụng cụ mặt. Mà là nhất thời liền kinh ngạc. Hết thảy các thứ này buyer đến cùng đang dở trò phượng gì thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1064 tiền nhân hậu quả ngươi là nói. Bên trong thế giới kia bất kể là cái gì thế lực. Đều là thấy một ít buyer chém liền. Căn sẽ không mang bất kỳ một chút do dự. Đường Hoa bây giờ nhất thời đều phải cảnh giác lên đây tuyệt đối là một cách không phù hợp lẽ thường sự tình. Một ít buyer lại có năng lực gì có thể làm cho cái thế giới kia toàn bộ thế lực tới bao vây chặn đánh, chẳng lẽ mình kế hoạch bị chính mình đối thủ cũ cho biết? Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt liền thu thập ở Đường Hoa trong đầu. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ta cái kế hoạch này thậm chí đem thiên đạo nguyên pháp tắc cũng cho giấu giếm quá khứ. Cái lão này là tuyệt đối không thể nào biết. Bất quá nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền đem lần này ý tưởng bỏ rơi ra trong đầu. Dù sao hắn cái kế hoạch này cho dù là liền thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không có phát hiện. Kia một cái lão gia hỏa lại có năng lực gì phát hiện chính mình kế hoạch. Cho nên cái này rất đó có thể là cái thế giới kia thân xảy ra vấn đề gì. Cũng phải rất đại khả năng là thực sự mấy cái thích muốn chết bay chọc một thân không nên dây vào tồn tại. Mới có thể đưa đến với như bây giờ tình huống phát sinh. Ta đi cái thế giới kia nhìn một chút. Ngươi cũng tử tế quan sát một chút kia một ít bay động tính. Xem bọn họ đến cùng có hay không làm gì muốn chết sự tình. Đối với cái thế giới kia, hắn nhất định phải được cũng là mình kế hoạch chính giữa mấu chốt nhất một bộ phận. Cái thế giới kia tuyệt đối không cho phép xuất hiện siêu ra bản thân điều khiển bên trong tình huống. Nếu như theo tình huống như vậy phát triển đi lên kia một ít bay căn bản không hề tác dụng gì. vừa vào trò chơi chính là đi chịu chết. Như vậy còn có thể mang đến cho mình cái dạng gì trợ giúp, lại làm sao có thể thay mình phá hư cái thế giới kia thiên đạo nguyên pháp tắc. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi cái thế giới kia tự mình nhìn một chút, đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Hơn nữa bất kể như vậy sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, hắn đều phải giải quyết. Nếu như giải quyết không, như vậy thì đại biểu hắn cái kế hoạch này đã hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Đây chính là chính mình vô số năm tinh lực. Phân phó một câu cuối cùng sau, đường hoa bóng người động một cái cũng nhất thời biến mất ở thần bí không gian chính giữa. Ai quả nhiên không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Vương Diêu nhìn đã biến mất đường hoa thở dài một hơi. Không biết vì sao hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là lại không nói ra được rốt cuộc là cái gì ở chỗ này đợi sau một hồi. Hắn cũng trực tiếp đi ra ngoài. Hắn còn phải chú ý kia một ít buyer mới nhất động tính. Nhìn một chút một ít buyer rốt cuộc là thế nào muốn chết. Nói ra các ngươi có thể không tin. Ta hiện thiên ở trong lúc vô ý đem Lạc Tông thánh vật cho đoạt tới tay. Hơn nữa ta còn thay mặt chúng ta buyer liên minh hướng Lạc Tông tuyên chiến. Tức cười nguyên đang ở quần khởi công kích công ty Game diễn đàn chính giữa. Đột nhiên trình như vậy một cái thiếp tử. Sau đó trong nháy mắt liền có mấy trăm cái phục. Con bà nó. Ta nói thế nào hôm nay một ít trong trò chơi nơ. Bê. Cơ. Như vậy có cái gì không đúng. Nhìn thấy chúng ta những thứ này bai ơ chém liền. Nguyên lai là tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Ngọa tào thần nhân A lại lấy sức một mình khơi mào chúng ta và trò chơi nơ bê cơ chiến tranh. Huyên đệ. Ngươi cái này cách làm thật sự là quá trâu. Tiểu đệ ta thập phân khâm phục. Tiểu đệ. Nơi này có một cách bảo bối muốn tặng cho huyên đệ. Huyên đệ nói cho một cách chỉ. Lập tức cho ngươi gửi quá khứ. Nói cho ngươi biết trò chơi ít, bảo đảm không chém chết ngươi diễn đàn ga me trong nháy mắt bị một cái thiệp cho nổ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1065 rốt cuộc tới nguyên lai là ngươi người này đang làm quái. Vương Diêu nhìn thấy cái này thiếp tử sau, liền nhất thời đều hiểu tại sao bên trong thế giới kia thế lực có thể như vậy. Lạc Tông là chuyện kia lệ chính giữa thiên hạ đệ nhất Tông. Đồng thời cũng là cái thế giới kia chính giữa toàn bộ tông môn lãnh tụ. Đem một cái tông môn chính giữa thánh vật cho đoạt, không nói còn không biết tự lượng sức mình cùng cái thế lực này khai chiến. Chẳng lẽ không biết cùng cái thế lực này tuyên chiến thì đồng nghĩa với cùng cái thế giới kia chính giữa toàn bộ thế lực tuyên chiến sao, khó trách sẽ như thế. Vương Diêu nhìn thấy điều này thiếp tử sau, nhất thời liền biết hết thảy. Một ít buyer thật đúng là thật biết muốn chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Vương Diêu bây giờ nổi hứng tò mò. Lấy sức một mình khơi mào kia một thế giới cùng bài chiến tranh ra hỏa rốt cuộc là ai. Hắn theo trò chơi ít trực tiếp tìm tới hắn hậu trường. Đối với trưởng khống giả đã bị bài ơ linh hồn bảng định trò chơi khoang thuyền hậu trường Vương Diêu mà nói. Làm được một điểm này đơn giản là không nên quá dễ dàng. Lưu Lam chính là ngươi người này. Vương Diêu nhìn thấy cái này muốn chết ra hỏa mặt mũi sau. Nhất thời sinh ra nghĩ tưởng một cái tát rút được trên mặt hắn ý tưởng. Chính là người này thiếu chút nữa làm loạn bọn họ cuối cùng kế hoạch. Thiếu chút nữa để cho đường hoa bố trí vô số năm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chờ một ít chuyện giải quyết sau đó mới tìm ngươi tính sổ. Vương Diêu tắt hậu trường, hung hăng nói. Xem ra thật muốn sửa chỉ một chút trong trò chơi như vậy thích muốn chết hành động. Thật để cho bọn họ như vậy tiếp tục chơi tiếp lời nói. Phỏng chừng phía sau tạo thành đồ vật càng khó làm. Vương Diêu có một ít nhức đầu lắc đầu một cái. Ở trước mặt. Hắn liền làm cho này một ít bai ơ chùi đít. Đã lau đến khi phiền lòng mệt mỏi. Nhưng là không nghĩ tới một ít bai ơ lại làm lớn như vậy một cách chết. Nhìn tới quản lý một ít bài kế hoạch muốn trước thời hạn thượng tuyến. Ít nhất 2 năm qua nửa trong khoảng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục lại muốn chết đi xuống. Bằng không bọn họ kế hoạch thật thì có thể bị một ít bài làm thất bại trong gang tấc. Đường hoa. Sự tình chính là như vậy. Cũng là bởi vì một cách Bayer không biết tự lượng sức mình đại biểu Bayer liên minh hướng Lạc Tông tuyên chiến mới có thể tạo thành như vậy sự tình. Vương Diêu lấy được như vậy kết quả sau, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đem kết quả nói cho. Đã sắp muốn để đến cái thế giới kia đường hoa. Hai người bọn họ đều đã sinh mạng cùng chung, truyền như vậy tin tức, nhất định chính là vô cùng dễ dàng. Ừ, ta biết. Đường Hoa nghe được cái này dạng tin tức sau, một mực căng thẳng tâm đột nhiên buông ra, nhưng mà bay thường ngày muốn chết a. Vẫn còn may không phải là bị chính mình cái đó đối thủ cũ phát hiện ra, bằng không sự tình thì càng thêm khó xử lý. Ít nhất bây giờ còn có thể biện pháp xử lý. Thiên đạo không gian chính giữa Lâm Mục cảm nhận được đến một cái có một ít khí tức quen thuộc sau, nhất thời liền cười lên, quả nhiên không bằng ta đoán. Hay lại là tới sao? Lâm Mục cảm nhận được như vậy khí tức sau, nhất thời liền cười lên. Một đạo khí tức này liền là trước kia tại thiên không trên kia đến một cái khí tức. Nói cách khác, vẫn ẩn núp ở Vương Diêu người bên cạnh rốt cuộc rời đi hắn, đi tới cái thế giới này chính giữa. Ha ha, cái thế giới này phiền toái đã đủ ngươi nhức đầu, trong thời gian ngắn hẳn không đến cái thế giới kia đi đi. Hy vọng ở cuối cùng có thể cho ngươi một cách ngạc nhiên. Lâm Mục lộ ra một tia cười gian, sau đó cũng rời đi cái thế giới này. Hơn nữa ẩn núp cực tốt, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1066 hoàn thành ám thủ. Lâm Mục tiếp tục đi tới tiểu thế giới này chính giữa. Vẫn là đứng ở đó một cao ốt chi thượng khán đối diện Ma Long công ty Game tổng tài bên trong phòng làm việc Vương Diêu. Bây giờ Vương Diêu mặt đầy nghiêm túc đang xử lý trong trò chơi sự tình. Dù sao lần này bởi vì cách đó Bayer muốn chết thật sự là làm quá lớn. Đưa đến hắn bây giờ có một ít bận rộn bất quá, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết kia một cách muốn chết Bayer căn chính là Lâm Mục một tay tạo thành. Lúc trước Lý Mặc nghĩ tới đây một cái kế hoạch sau, ngươi liền lập tức động thủ lên hắn, đầu tiên là mượn Lưu Lam trợ giúp. Sau đó đem cái thế giới kia thiên hạ để nhất tông thánh vật giao cho Lưu Lam, đang để cho hắn đại biểu cái gọi là Bayer liên minh hướng kia thiên hạ để nhất tông Lạc Tông khai chiến. Như vậy toàn bộ Bayer liên minh liền đem cái thế giới kia phần lớn thế lực cũng cho tội một cái mảnh nhỏ. Dù sao cái thế giới này đều là lấy Lạc Tông cầm đầu. Một khi hướng Lạc Tông tuyên chiến, như vậy thì đại biểu hắn hướng về phía cái thế giới này toàn bộ thế lực cũng tuyên chiến. Cho nên cái thế giới này toàn bộ thế lực không có bất kỳ một cách có thể chạy thoát ra trận này vòng xoáy. Đây cũng chính là tại sao kia một ít trò chơi Bayer vừa vào trò chơi cũng sẽ bị cái thế giới này người cho nhằm vào nguyên nhân. Lạc Tông ở rất lớn trình độ nhất định trên chính là đại biểu cái thế giới kia toàn bộ thế lực ý chí. Mà ở Lâm Mục thao tác bên dưới, một ít Bayer đã đem cái thế giới kia toàn bộ thế lực cũng cho tội diệt. Bọn họ còn có thể tốt tốt ngoạn du hí sao? Phỏng chừng vừa đi vào chính là bị huyết ngược đi. Dù sao, trò chơi phát triển tới hôm nay, một ít Bayer đẳng cấp cao nhất cũng chẳng qua là mới vừa thành tiên. Đối với mấy cách liền trông cửa đệ tử đều là thiên tiên thế lực mà nói, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Như vậy trò chơi còn sẽ cho người mang đến trò chơi gì thể nghiệm cảm giác? Đây thật sự là Lâm Mục kế hoạch. Hắn có thể khẳng định một khi tình huống như vậy phát sinh, núp ở phía sau màn kia ra hỏa là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình kế hoạch cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ rời đi Vương Diêu bên người, cho đến lúc này cũng chính là mình cơ hội tới. Vương Diêu bây giờ cũng chẳng qua là một cái chính là thiên tiên cấp bậc nhân vật mà thôi. Có lẽ ở cái thế giới này trong mắt người là cường đại nhất cường giả, nhưng là ở trong mắt chính mình là tuyệt đối coi là không cái gì. Nếu như mình nghĩ tưởng động thủ với hắn, hắn là tuyệt đối phát hiện bất kỳ một tia không đúng phương. Phong tỏa. Lâm Mục tại cái gì người cũng không có phản ứng kịp thời điểm trực tiếp lấy lực lượng cường đại phong tỏa cái thế giới này. Hắn làm như vậy là chính là không để cho Đường Hoa cảm nhận được một chút không đúng phương. Phải biết cái thế giới này cho tới bây giờ hay là hắn địa bàn. Nếu như mình một khi tại hắn trên địa bàn động thủ, nói không chừng hắn rất có thể liền sẽ phát hiện mình tồn tại. đối với mình mà nói là tuyệt đối không ổn một chuyện. Lâm Mục mới sẽ như thế cảnh giác. Tại động thủ thời điểm liền đem cái thế giới này tạm thời phong tỏa lên để cho Vương Diêu không biết là cái thế giới này vào giờ phút này phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Bất quá, Lâm Mục cũng chỉ sẽ phong tỏa đoạn thời gian này. Chỉ cần chờ hắn đồng thời điểm cũng đã hoàn thành, hắn liền sẽ rời đi cởi ra. Dù sao cái thế giới này hay lại là ở trong mắt Đường Hoa nhìn chằm chằm đây. Nếu là chờ hắn tới phát hiện cái thế giới này đã bị phong tỏa, như vậy hắn không phải là một kẻ ngu liền có thể suy đoán được hắn bị người cho ám toán. Lâm Mục tạm thời là không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1067 hoàn thành ám thủ hai đi. Lâm Mục cảm thủ chính mình bố trí đã không sai biệt lắm, cũng không do dự, trực tiếp duỗi nhấc tay một cái, một đạo nhỏ bé đến mức tận cùng đồ vật liền trực tiếp tiến vào Vương Diêu trong thân thể, sau đó trong nháy mắt liền hoàn toàn ẩn núp xuống. Ít nhất lấy Vương Diêu bây giờ cảnh giới là không có có tư cách đó có thể phát hiện một món đồ như vậy đồ vật. Hơn nữa coi như là Đường Hoa tự mình đến kiểm tra cũng là rất khó tra nhìn thấy vật này. Dù sao đây chính là chính mình một phen tâm huyết. Lâm Mục nhìn đến đây sự tình đã giải quyết sau tương lai lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó đêm khuya di động trực tiếp rời đi cái thế giới này, đồng thời cái thế giới này phong tỏa cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó nơi này liền bị khôi phục nguyên dạng, phảng phất cũng không có người nào đã tới nơi này như thế. Ai, tâm mệt mỏi nha. Chính đang chăm chỉ làm việc Vương Diêu cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng phương. Căn cũng không biết mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt. Thân thể của mình chính giữa liền đã bị người tay máy tay chân. Hắn bây giờ chỉ cảm giác mình đầu vô cùng đau đớn. Nghĩ tưởng phải giải quyết một ít thích muốn chết bai ơ, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Xoay vặn cổ, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Mặc dù trong miệng hắn vừa nói mệt mỏi, nhưng là đến hắn thực lực này, xử lý như vậy một ít cơ sự tình, căn không cảm giác được bao nhiêu mệt mỏi. Thật là phiền toái nha. Đường Hoa bây giờ cũng đi tới cái thế giới này thiên không trên, nhìn mình phong ấm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ hở, không khỏi hài lòng cười cười. Ít nhất chính mình lần trước phong ấm không có dễ dàng như vậy liền dễ dàng xảy ra chuyện. Phỏng chừng đến chính mình đem cái thế giới này cho cướp đoạt sau, tàn lưu ở cái thế giới này chủ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng không khả năng được thả ra đi. Nhìn một chút chính mình chấn thiên bi cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề sau, hắn không khỏi đem nhìn không hạ hạ phương. Hiện tại ở cái thế giới này kia một chuyện, ngươi ngay tại gắt gao khổ đợi đến. Chỉ cần thấy được kia một ít bai ơ thượng tuyến, sau đó chính là không nói lời nào chính là đi lên chém. Căn bản không hề mang bất kỳ một chút do dự. Một ít thích muốn chết ra hỏa rốt cuộc là chọc liền chuyện lớn. Đường Hoa nhìn thấy tình huống như vậy, cũng có một ít nhức đầu. Dù sao mặc dù hắn là nghĩ tưởng đem cái thế giới này cho cướp đoạt lại, nhưng là hắn cũng không có với cái thế giới này đất thế lực có động tác gì. Hắn kế hoạch chẳng qua là lợi dụng bai ơ đem cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc cho chơi đùa tan vỡ, sau đó nhân cơ hội đem cái thế giới này cho hoàn toàn cướp đoạt qua. Nhưng là cũng không nghĩ tới đến nhanh như vậy đến mấu chốt nhất thời điểm lại sẽ cho ra như vậy một tra tử chuyện. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, kia một ít bai ơ căn bản không hề biện pháp hoàn thành chính mình an bài nhiệm vụ. Không có cách nào hoàn thành chính mình an bài nhiệm vụ, cũng liền đại biểu không thể tiếp tục phá hư cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc. Nếu như cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc chậm chạp không có bị phá hư, như vậy cũng liền đại biểu chính mình cướp lấy cái thế giới này thế giới trưởng khống giả vị trí, cũng là không có bất kỳ cơ hội. Cho đến lúc này đã biết vô số năm bố trí kế hoạch đều đưa Trúc Lam múc nước công giá tràng. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái kế hoạch này quan hồ hắn đạo. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn ở trước mặt hắn, hắn đều phải đem ngăn ở trước mặt hắn người cũng cho thu thập hết. Lần này xuất hiện trận này ngoài ý muốn cũng giống vậy. Hắn nhất định phải đem trận này ngoài ý muốn cho thu thập hết, bằng không cái kế hoạch này liền không có cách nào tiến hành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1068 mỗi ngày đạo nguyên pháp tắc bất quá đường hoa là muốn như thế nào đem lần này Lâm Mục làm ra động tới cho trấn an xuống sẽ không quan Lâm Mục sự tình. Lâm Mục ở Vương Diêu trên người táy máy tay chân sau. Cũng không có lập tức đến chính mình cướp đoạt kia một cái chung thế giới chính giữa. Dù sao kia một thế giới bây giờ cũng không phải là cái gì đặc biệt an toàn phương. Dù sao vẫn ẩn núp ở phía sau màn cái tên kia còn tại chính mình cái thế giới kia chính giữa. Một khi để cho hắn nhận ra được chính mình tồn tại. Như vậy phía sau sự tình. Vậy thì không tốt làm. Lâm Mục bây giờ đang chạy về cái thế giới này thiên đạo không gian địa phương. Hắn đã có một ít dự định, đó chính là cùng cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc gặp một lần. Dù sao, cướp đoạt cái thế giới này tấn thăng làm cao các sự kiện bộc lộ ra ngoài để nhất tia năng lượng cũng không chỉ có ba người bọn họ. Nếu để cho chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả cho nhận ra được, cũng nhất định sẽ tới tham dự trận này thỉnh yến. Dù sao, một cái trung đẳng thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Như vậy tỷ lệ ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là thập phân khó gặp lấy được. Nhất là kia hết thảy đã đột phá đến nửa bước thánh nhân trên cường giả. Một khi để cho những cường giả này nhận ra được một phần cơ duyên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Bởi vì bọn họ khoảng cách chư thiên vạn giới kia kim tự tháp đỉnh phong còn kém kia một bước cuối cùng. Chỉ cần hấp thu cái thế giới này tấn thăng làm cao đẳng đệ nhất thế giới tia năng lượng. Rất có thể bọn họ thì sẽ bước vào đảo kia kim tự tháp tầng thứ tột cùng nhất. Bọn họ là tuyệt đối không thể nào ngăn cản qua như vậy sức dụ dỗ. Cho nên, Lâm Mục còn phải nghĩ biện pháp giảm bớt cái kia ẩn hình người cạnh tranh số lượng. Bất quá, bái hắn ban tặng. Bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn bán bộ thánh nhân trên cường giả đã theo kia một ít thánh nhân trên cường giả xuất chinh. Chính là kia một ít nửa không khỏi mà trí thượng cảnh tượng. Cũng không có cách nào để ngăn cản ở một cách đến từ chư thiên chi ngoại thế lực cường đại chiếm đoạt có tài nguyên cám dỗ. Chư thiên thánh nhân trên cường giả đã cam kết. Lần này xuất chinh bất kể là cướp được bao nhiêu tài nguyên. Chỉ cần là chính mình được. Vậy thì hết thảy thuộc về chính mình. Cách này làm cho phần lớn nửa bước thánh nhân trên cường giả mắt nhất thời liền đỏ lên đến bọn họ như vậy một cấp độ. Chư thiên vạn giới bên trong tài nguyên phần lớn đều đã phân chia tốt. Bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục đạt được kia một ít tài nguyên. Nhưng là lần này nhưng là một trận cơ hội, chư thiên chi ngoại nha, không thể so với chư thiên vạn giới tiểu. Nói không chừng còn có thể ở bên trong đạt được một ít không tưởng được đồ vật. Nói không chừng còn có thể bằng vào trận này kỳ ngộ trực tiếp đột phá đến thánh nhân trên cũng khó nói. Cho nên, làm Lâm Mục tìm tới kia thế lực sau màn, cũng liền vì bọn họ tìm tới một trận mượn cớ, một cách có thể khai chiến mượn cớ. Cho nên, bây giờ chu thiên vạn giới bên trong phần lớn thánh nhân trên cùng nửa bước thánh nhân trên cường giả đã rời đi chư thiên vạn giới, đi chư thiên chi ngoại tiến hành chinh chiến. Nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa đều sẽ để lại như vậy một hai. Mà Lâm Mục đề phòng chính là lưu lại nơi này chư thiên vạn giới chính giữa kia một số người. Dù sao, một cái trung đẳng thế giới tấn thăng làm cao đẳng thế giới sở sản sinh năng lượng có thể tuyệt đối không nhỏ. Một khi truyền đi, hơn nửa chư thiên vạn giới người đều có thể cảm thụ được. Cho nên kia một ít nửa bước thánh nhân cường giả tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy tới cùng bọn họ tiến hành cướp đoạt. Bọn họ cũng tương tự không sẽ thấy như vậy cơ duyên ở tại bọn hắn trước mắt bị bỏ qua cho. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1069 chúng ta làm cái giao dịch như thế nào thiên không trên. Lâm Mục đợi ở nơi này cái thế giới này ngọn núi cao nhất. Khóe miệng không ngừng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngươi không có cử tuyệt ta tới nơi này, xem ra là muốn cùng ta gặp một lần. Nếu mình đã đi tới nơi này thiên không trên, cũng chính là cách cái thế giới này cao nhất địa phương. Chỉ cần đột phá tầng này thiên không, liền đi thẳng tới một cái thế giới khác. Mà một thế giới thiên đạo không gian cơ thượng chính là ở thiên không trên. Người bình thường là tuyệt đối tới không tới đây. Nhưng là Lâm Mục nhưng bây giờ là bình yên vô sự đi tới nơi này, không có thụ đến bất kỳ một chút trở lực. Như vậy thì đại biểu cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc cũng đồng ý chính mình thấy một mặt yêu cầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Chỉ cần mình có thể thuyết phục cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc, như vậy sau này sự tình liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần không để cho chư thiên vạn giới chính giữa người khác nửa bước thánh nhân trên cường giả nhúc tay vào. Như vậy hắn đạt được cái này trung đẳng thế giới tấn thăng cao đẳng đệ nhất thế giới tia năng lượng nắm chặt. Đã là có chín thành. Đột nhiên ở Lâm Mục trước mặt xuất hiện một cái tử sắc động. Thậm chí còn có thể từ ngoài động mặt cảm thụ được kia từng tia hồng mông tử khí. Có thể tưởng tượng được. Cái này sắp tấn thăng làm cao đẳng trên thế giới chờ thế giới rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Mục nhìn thấy một cái hang sau, nhất thời liền lộ ra nụ cười. Xem ra chính mình suy đoán quả nhiên là đúng, cái này là cái này thiên đạo nguyên pháp tắc. Cũng không ngại cùng mình gặp được như vậy một mặt. Chỉ cần mình lần này có thể thuyết phục cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc. Như vậy chính mình cũng chỉ phải đi chờ đợi là được. Chuyện gì cũng không cần làm. Chờ đợi chính mình đột phá đến thánh nhân trên một khắc kia. Lâm Mục không do dự chút nào trực tiếp tiến vào cái này trong động. À! Quả nhiên không hổ là một cái cũng nhanh muốn tấn thăng làm cao đẳng thế giới thế giới. Ngày này đến bên trong không gian hồng mông tử khí hoàn toàn không phải là phổ thông bên trong các sự kiện có thể so sánh. Lâm Mục đi tới cái thế giới này thiên đạo không gian chính giữa cũng cảm giác được cái thế giới này cùng người khác bất đồng. Cũng tỉ như cái này thêm đến bên trong không gian chính giữa ẩm chứa hồng mông tử khí. Hoàn toàn thì không phải là khác thế giới có thể so sánh. Mình cũng đảm nhiệm qua một ít trung đẳng thế giới trường khống giả. Mà mình bây giờ đồng dạng cũng là một cái trung đẳng thế giới trường khống giả. Kia một ít đã từng bị chính mình nắm trong tay trung đẳng thế giới thiên đạo bên trong không gian hồng mông tử khí. Hoàn toàn không phải là nơi này có thể so với. Nếu như muốn làm hạ thấp đi, như vậy thì là một dòng sông nhỏ cùng đại dương mênh mông khác nhau. Hơn nữa, Lâm Mục sau khi đi tới nơi này, lại cảm giác một tia mơ hồ áp lực. Hắn có một loại trực giác, cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp là không phải mình bây giờ có thể chống lại. Nói không chừng bây giờ nó đã bước vào cận thánh nhóm người thượng mức độ. Ngươi hẳn biết, ta đã đem cái thế giới kia thế giới trưởng khống giả vị trí cho chiếm được. Hơn nữa ngươi cũng không có cách nào tới nhúc tay, hoặc là cưỡng ép đem ta đuổi ra ngoài. Lâm Mục cũng không do dự, đầu tiên mở miệng nói ra một sự thật. Mặc dù nhưng cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc đã đột phá đến thánh nhân trên mức độ. Hoặc giả nói là ngụy thánh nhân trên mức độ. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có khả năng kia. Có thể đem mình từ mình đã cướp đoạt thế giới cho đuổi ra ngoài. Cho nên, hắn mới sẽ tới gặp mình một mặt đi. Chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào, ta bảo đảm giao dịch này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đồng tâm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 108 chương 1070 nói một chút lại ngươi không có cách nào đem ta đuổi ra ngoài. Như vậy không bằng hai người chúng ta hợp tác một phen như thế nào, yên tâm. Đến cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Hơn nữa ta cũng sẽ không khiến ngươi làm khó dễ ngươi chính mình trong thế giới người. Ta sẽ cùng bọn họ tiến hành cạnh tranh công bình. Lâm Mục chậm rãi vừa nói. Nói một chút. Lâm Mục trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một giọng nói. Mặc dù là đứt quãng. Nhưng là vẫn có thể nghe rõ. Cái thế giới này thiên đạo nguyên pháp tắc đã đồng tâm. Dù sao. Một cái sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc cũng sẽ không giống như kia một ít phổ thông thế giới như thế. Chỉ có cơ giới phổ thông sinh mạng đã đạt tới cái này dạng trình độ thiên đại nguyên pháp tắc. Ở trình độ nào đó trên đã nắm giữ tánh mạng mình. Chỉ cần nắm giữ tánh mạng mình, đây cũng là ý nghĩa hắn có thể tiến hành suy nghĩ để phán đoán một chuyện đối với hắn có lợi hoặc là không có lợi nhuận. Lâm Mục nghe được cái này cảm thấy hứng thú thanh âm sau, nhất thời liền lộ ra một tia cười thầm. Sau đó liền muốn nhìn hắn ba thước bất lạn miệng lưới. Ta cũng không cần ngươi đi diêm ngươi thế giới người. Ta biết. ngươi càng nguyện ý cho ngươi thế giới người thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Như vậy đối với ngươi mới có lợi nhuận. Nhưng là ngươi phải biết, nếu ta đã phát hiện ngươi sắp tấn thăng làm cao đẳng thế giới, như vậy ta là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho. Hơn nữa dựa theo trước tình huống đến xem, ta động tác xa xa nếu so với ngươi đất thế giới người động tác nhanh hơn nhiều lắm. Ta đã đem trước đây thật lâu từ ngươi nơi này tách ra đi cái thế giới kia chiếm lĩnh. Ngươi hẳn biết, ngươi chỉ cần tấn thăng đến cao đẳng thế giới kia một thế giới, ngươi là nhất định phải thu lại đi. Nhưng là chuyện kia cách bây giờ đã bị ta cho cướp đoạt. Không có ta đồng ý. Coi như ngươi muốn cưỡng chế thu cũng không phải đơn giản như vậy. Mà một khi cái thế giới kia ngươi không có thu, ngươi chính là một cái không hoàn chỉnh cao đẳng thế giới. Mà ngươi làm cho này cái cao đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, cũng đồng dạng là một cái không hoàn chỉnh, cho nên trận này thịnh yến, ta đã nhúc tay vào. Hơn nữa ngươi không có bất cứ người nào có thể để cho ta đi ra ngoài. Lâm Mục đầu tiên nói ra trước một sự thật. Không sai, hắn đã nhúc tay đến một cái thịnh yến, hơn nữa không có bất cứ người nào có thể đem đuổi hắn ra ngoài. Đây chính là hắn lớn nhất chi phí. Như vậy nếu là lời như vậy, chúng ta không bằng hợp tác hoặc là tiến hành giao dịch. Ta và ngươi đất thế giới người công bình chính cạnh tranh. Đến cuối cùng ai có thể cướp đoạt lấy được kia để nhất tia năng lượng thì nhìn ai chuyện. Bất quá, ngươi cũng phải bảo đảm ở chúng ta tiến hành thời điểm, sẽ không xuất hiện đến từ chư thiên vạn giới chính giữa một phe khác cường giả. Đây chính là ta muốn cùng ngươi tiến hành nội dung giao dịch. Đối với ngươi mà nói đây chẳng qua là rất đơn giản nội dung đi. Ngươi chỉ cần tùy ý động thủ, liền có thể đem hết thảy các thứ này cũng cho giấu giếm lên, cái yêu cầu này cũng không quá phận đi. Lâm Mục nói ra hắn. Một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, dĩ nhiên là hy vọng do chính mình thế giới người nắm trong tay. Nhưng là, đến bây giờ cái tình huống này, nó cũng không có cách nào tiến hành đuổi. Nhất là nó bây giờ còn cũng không có chân chính đột phá đến thánh nhân trên. Ta có ít lời gì cuối cùng yên lặng hồi lâu thiên đạo nguyên pháp tắc, nói ra như vậy một đoạn văn. Ha ha, mắc câu. Lâm Mục rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi lại nhưng đã cùng mình bàn giao dịch điều kiện. Như vậy cũng liền đại biểu chính mình nói lên phen này giao dịch đã thành công hơn phân nửa.